Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514 cũng chỉ có lúc này, đối mặt với Dương San. Diệp Như Hề mới mở miệng thổ lộ, cho nên Tạ Trì Thành không có trực tiếp đi vào. Con người đen nhánh mang theo đau lòng mà ngay chính bản thân anh cũng không cảm nhận được. Diệp Như Hề lại không biết, ở ngoài cửa còn có một thính giả lặng yên nghe câu chuyện của cô. Thật ra chị không biết chuyện này đó, Tiểu Hề, em còn biết chơi đàn dương câm. Dương San lộ ra tươi cười, giọng điệu bình tĩnh, cũng không hề lộ ra ánh mắt cảm thông. Diệp Như Hề cũng cười nói, không có cách nào khác, năm đó muôn dỗ cho mẹ vui, không được cũng phải được thôi. Vậy tại sao em không đi theo con đường này thế? Một cô gái chơi đàn dương cầm khá tốt. Lời còn chưa nói xong, Dương San liền giật mình sửng sốt. Chị ấy nhớ tới, mẹ của Tiểu Hề hình nhĩ là vì không có tiền chữa bệnh mới qua đời. Đúng vậy, nhưng mà sau khi mẹ qua đời, em cũng không có chấp niệm với dương cầm, em chỉ muốn kiếm tiền, cho nên em đi học tài chính. Tuy nhiên những chuyện sau đó chị đã biết gì, ngay cả bằng tốt nghiệp em cũng không có. Diệp Như Hề vốn dĩ cảm thấy khi bản thân nói những lời này sẽ thấy khó chịu. Nhưng còn may, chuyện này cô đã thấy không đau không ngứa. Cô cũng đã từng thấy oán trách, nhưng oán trách quá mệt mỏi. Cô tự buông tha cho bản thân Diệp Như Hề không có tiếp tục suy nghĩ tới những đau lòng trong quá khứ, mà là giống như đang kể chuyện. Sau khi mẹ em qua đời, năm thứ hai thì ông ngoại cũng qua đời. Em không còn bất cứ người thân nào nữa. Rồi lại tới Đề Đô, nhận kẻ cặn bã kia làm cha. Cho dù có điều tra cũng chẳng điều tra được gì. Dương San suy tư một chút, nói, chị lại đi hỏi thăm thử xem. Chị luôn cảm thấy chuyện này phải cân nhắc, nhưng chưa có tìm được manh mối. Diệp Như Hề thật ra không có quá mức khẩn trương, chỉ là chuyện đã phủ đầy bụi trước kia thôi. Người đã mất đi, những kỷ niệm ở nơi đó của cô cũng không nhiều. Hai người lại hàn huyện một lúc, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đẩy cửa ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Diệp Như Hề Vân là hơi kinh ngạc một chút. Trì Thành, tại sao anh lại ở chỗ này? Tạ Trì Thành đứng ở nơi đó, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ nhẹ, nói, anh tới đón em. Trái tim Diệp Như Hề lập tức mềm mại, cũng nở nụ cười với anh. Không bận sao, chút thời gian này vẫn phải có. Mà Dương San ở bên cạnh thấy một màn này, hiểu ý cười cười, chút lo lắng trong lòng cũng đã biển mất. Chị ấy lớn tuổi hơn, chuyện nhìn qua cũng nhiều hơn, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáy mắt ôn nhu của Tạ Trì Thành. Cho dù anh ta không có 10 phần chân tình, cũng sẽ có vài phần thành ý. Tiểu Hề ở bên anh ta, không thiệt thòi, Dương San liền chủ động nói. Vậy tôi sẽ không quay dây hai người, đi trước một bước nhé. Ngày Nhạc Nhạc phẫu thuật tôi sẽ đến. Tạ Trì Thành khó có lần chủ động mời khác. Cô có thể tới trang viên là MH khách, cách trương.